Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340. Thế giới hai người. Hạ, ban đêm, Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na trở lại võ hồn điện. Hai người xem như hảo hảo qua một ngày thế giới hai người. Hồ Liệt Na cũng trở thành trừ ba nhà cùng đảo dân bên ngoài cái thứ hai biết rõ hồn thú đảo tình. Huống người, hết thảy đều là như vậy mỹ hảo. Còn kém cuối cùng Lâm Môn nhất cước. Mạc Lâm cảm thấy bây giờ không phải là cái gì thích hợp nhất thời điểm. Mặc dù giải quyết một cái sự kiện lớn, để Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ thành công chữa trị. Nhưng là võ hồn điện nội bộ tâm còn đủ loại vấn đề vẫn chờ Mạc Lâm đến kết thúc. Bỉ Bỉ Đông cùng Mạc Lâm ở giữa tình cảm cũng không có làm rõ. Cái này đến một phao thực sự không quá thích hợp. Cho nên nói, sư tỷ, chuyện này, chúng ta vẫn là lại chậm rãi a. Đứng tại cửa phòng của mình, Mạc Lâm, nghĩa chính ngôn từ, nói với Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na một phát bắt được Mạc Lâm cổ áo, trực tiếp kéo đến trước mặt. Sư đệ, đều đến nước này, ta một cái nữ hài tử ra đều chủ động. Ngươi dạng này có phải hay không không quá thích hợp a? Hồ Liệt Na loại này trời đã thật lâu. Đối với nàng mà nói, nàng cũng không thèm để ý Mạc Lâm cùng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng xác định là quan hệ gì. Dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng nàng và Mạc Lâm quan hệ. Hiện tại có Thiên Nhận Tuyết nữ nhi này, Bỉ Bỉ Đông đã so trước kia ánh nắng nhiều. Đối với nàng mà nói đây đã là giải quyết tốt đẹp Bỉ Bỉ Đông vấn đề. Mặc dù toàn bộ quá trình nàng chỉ là cái người đứng xem. Đến mức cùng cung phụng điện đám kia lão đầu tử đàm, hợp tác. Nàng không có chút nào hứng thú. Lý cũng không muốn lý. Sư tỷ, ngươi thật chuẩn bị xong. Mạc Lâm vốn là nghĩ kéo dài một chút. Các loại sự tình sau khi kết thúc. Hắn và Hồ Liệt Na lại đến triệt để xác nhận quan hệ nghi thức. Nhưng là hiện tại Hồ Liệt Na yêu cầu mãnh liệt như thế. Đồng thời cả ngày bầu không khí đều tô đậm chịu tới vị. Cùng với kết thúc tương lai mình trở thành đại ma đạo sư, con đường sau qua thời gian dài như vậy. Mạc Lâm chính mình cũng quả thật có như vậy, một điểm điểm đến như vậy một chút ý nghĩ. Thế là hắn liền hỏi ra như vậy một cái, biết rõ còn cố hỏi, vấn đề. Hồ Liệt Na hiểu rõ hơn Mạc Lâm a. Nghe thế cái vấn đề, lộ ra một vệt tiếu dung, mị ý mười phần. Sư đệ tốt của ta, vấn đề này còn cần ta trả lời sao? Trong phòng, Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Mạc Lâm chưa nói tới lão tài xế, đã làm qua hai lần chuyện này, miễn cưỡng coi như được từng có kinh nghiệm. Mặc dù lần này cùng lần thứ nhất giống nhau là so sánh bị động, nhưng là biểu lộ a, động tác a đều rất tự nhiên bình thường, có thể Hồ Liệt Na lại không được. Rõ ràng là chính mình chủ động, nhưng đem chính mình lần thứ nhất giao cho trước mặt người đàn ông này. Cho dù là mình thích, yêu nam nhân, nàng vẫn là cảm thấy khẩn trương, tay nhỏ ngăn không được phát run. Sư tỷ, chớ khẩn trương, theo ta nói đến liền tốt. Mạc Lâm nắm chặt Hồ Liệt Na tay nhỏ, một cái tay khác thì không an phận bắt đầu hành động. Toàn bộ ban đêm đều rất hòa hài. Mạc Lâm có kinh nghiệm. Lần này đối Hồ Liệt Na là tận khả năng ôn nhu. Chuyển biến tốt để lại. Tuyệt đối không thu. Thể nghiệm hiệu quả đối Mạc Lâm cùng Hồ Liệt Na tới nói đều rất tốt. Nhưng là đến ban ngày. Mạc Lâm ngủ ở trên giường của mình. Theo đạo lý giảng. Phấn chiến một đêm. Hẳn là so sánh mệt mỏi. Ngủ được hẳn là so sánh chết. Nhưng là bởi vì Mạc Lâm quá cảm giác cường đại năng lực. Luôn cảm thấy có người nào đang nhìn hắn. Bất quá loại ánh mắt này không có gì sát ý cũng không có cái gì ác ý. Cũng liền một mực không có lên. Thẳng đến Mạc Lâm cảm giác có cái gì đồ vật tới gần hắn. Mắt chưa trợn, tay đi trước. Một phát bắt được nhích lại gần mình đồ vật. Sau đó mở mắt ra nhìn một chút. Là một cái trắng noãn trơn mềm tay. Đêm qua, chơi đến thế nào a? Một cái thanh âm quen thuộc từ Mạc Lâm bên phải vang lên. Mạc Lâm giống như là trên lưng có lò xo đồng dạng ngồi dậy. Máy ảnh khí đồng dạng run lên một cái quay đầu nói. Tiểu Tuyết, buổi sáng tốt lành. Giờ phút này, Thiên Nhận Tuyết đang ngồi ở Mặc Lâm bên giường trên ghế. Một mặt mỉm cười nhìn một chút Mặc Lâm, sau đó ánh mắt chuyển qua Hồ Liệt Na trên người. Nàng chính là sư tỷ của ngươi. Đúng thế, Mặc Lâm ngắn ngủi trả lời một câu. Sau đó liền nghĩ đến chỗ nào không đúng. Vân vân, chuyện này ta không phải cùng cái kia hai vị đều nói qua sao? Ta khẩn trương cái búa a. Thảo, khiến cho chính mình giống như đã làm gì chuyện trộm gà trộm chó đồng dạng. Ngươi không cùng sư, phụ ở một chỗ sao? Thế mà cái điểm này đến phòng ta. Mặc Lâm ngữ khí trong nháy mắt bình thường trở lại. Thiên Nhận Tuyết đối Mặc Lâm ngữ khí biến hóa không có gì phản ứng. Bình thường hồi đáp, mặc dù không quá muốn xách tuổi của mình, nhưng là ta ở độ tuổi này, liền xem như nữ sinh. Cái tuổi này cùng mụ mụ ngủ ở cùng một chỗ cũng quá khác người. Mặc Lâm sờ lấy cằm của mình hơi, gật đầu, xác thực, ngươi cái tuổi này nhỏ 10 tuổi cùng mẹ ngủ chung ta đều cảm thấy ném. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sắc bén, coi như ta chưa nói. Ngươi sẽ không ở chỗ này ngồi một buổi tối à? Thế thì không có, ngươi cũng không phải sắp chết, cũng không có chịu cái gì đả kích, còn không đến mức để cho ta cùng ngươi ngồi ở đây một buổi tối. Đặc biệt là tại ngươi bên cạnh còn ngủ một người phụ nữ dưới tình huống. Thiên Nhận Tuyết tiếu, dung dần dần hạt tốt lúc nào tới. Vậy ngươi tối hôm qua là làm sao bây giờ? Mặc Lâm, đơn giản. Từ Hồ Liệt Na trong quần áo lật ra phòng nàng chìa khóa. Sau đó đến phòng nàng ngủ một buổi tối. Phòng nàng vẫn rất sạch sẽ. Giường cũng không tệ. Ngủ một đêm không có gì không quen cảm giác. Thiên Nhận Tuyết lúc nói chuyện mặt không đỏ tim. Không đập. Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết như thế hời hợt nói ra chính mình qua đêm phương thức. Vô luận như thế nào đều cảm thấy Thiên Nhận Tuyết nói lời hoàn toàn không phù hợp nhân thiết. Không phải, ngươi hành động này, có phải hay không? Có chút, chính là, ngươi nhìn, không tốt lắm a. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Hồ Liệt Na, hơi có chút chua nói. Ngươi hảo sư tỷ đem ta giường ngủ chiếm, ta ngủ giường của nàng. Cái này quá phận sao? Không quá phận, không quá phận, không có một chút vấn đề. Đối mặt tính công kích mạnh như thế Thiên Nhận Tuyết, Mặc Lâm cũng liền có thể làm cho liền để. Dù sao không có một người nguyện ý cùng người khác chia sẻ chính mình một nửa khác. Bằng không hiện đại lấy ở đâu nhiều như vậy thanh cung hí kịch. Nhìn xem Mặc Lâm đuối lý lui bước bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết cũng không có dự định truy đến cùng. Nàng cũng xưa nay không nghĩ tới truy cứu. Chuyện này dù sao đã sớm nói xong, lúc ấy nàng cũng đồng ý. Hiện tại Mặc Lâm thế nào nàng cũng không có hứng thú công kích cái gì. Hơn nữa tại một số phương diện, nàng cũng xác thực cần một cái đồng đội đến giúp đỡ. Chỉ bất quá, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na không thế nào quen. Nàng vẫn là không muốn nhìn xem Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na trần như nhộng nằm ở cùng một chỗ. Có loại màu xanh biếc giạt rào cảm giác, liền đứng người lên, đi ra ngoài cửa, trước khi đi lưu lại một câu. Đúng, liên quan tới hội nghị sự tình, ta cùng mẹ ta nói qua. Nàng đáp ứng, sau 4 ngày tại giáo hoàng điện chính điện, tất cả trưởng lão đều sẽ đến đông đủ. Ngươi nhưng phải hào hào chuẩn bị, đừng đến thời điểm kéo cái lớn đổ. Ta nhưng gánh không nổi người này. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.